Trà Liêu chân chính có khả năng đi đường này người kỳ thật liền Chu Ánh một cái. Nhà đầu này hiện tại luôn luôn luyện đến đường đều đi không được rồi. Còn đầy mắt sát khí. Nàng bình thường nói chuyện với Giang Triệt không nhiều. Cũng không giống Khúc Đông Nhi lanh lợi sống động. Thế nhưng chấp nhất yên lặng cố gắng. Cũng muốn làm đến một ít chuyện khiến cho hắn cao hứng. Hoàng Tiểu Dũng đã đi. Nói là sẽ còn lại đến. Ma Đệ đã đem heo mẹ dắt trở về. Lão Cốc gia muốn hỏi Giang Triệt có phải hay không dứt khoát nuôi mấy ngày. Bỏ vào núi cho Chư Cương Liệp làm bạn. Còn chưa kịp. Đông Nhi hôm nay biểu hiện đặc biệt bỏng. Cái này trứng gà liền ban thưởng cho ngươi. Trạng vạng tối. Giang Triệt rời nắm Tiểu Trúc ghế dựa ngồi tại cửa sân. Đang giúp bề bộn nắm một lần nữa nóng qua trứng gà bóc vỏ. Ban thưởng nhỏ công thần. Khúc Đông Nhi ra mặt then chốt ảnh hưởng ở tại. Nàng có thể tại thời gian nhất định bên trong theo trên tâm lý triệt để tan dã trang chủ tịch huyện. Cường ngạnh cùng hoài nghi. Chờ hắn nhận đồng chuyện này. Chỉ về thế cảm động. Giang Triệt lại nói cái gì? Hắn đều sẽ tự mình cho ra hợp lý động cơ. Khúc Đông Nhi chạy tới. Tựa tại Giang Triệt trên đầu gối. Xem hắn trong tay lột một nửa trứng gà. Ngửa đầu nói. Thế nhưng là cái này là chính ta lừa gạt tới nha. Gió núi chậm chậm chạng vạng tối. Giang Triệt đột nhiên xuất mồ hôi chán. Ta đến cùng nắm một cái tương lai Thanh Hoa học sinh cho bồi dưỡng thành dạng gì. Đông Nhi a, đừng chạy. Lão sư nghiêm túc nói cho ngươi nha. Hài tử không chịu ngồi yên. Khúc Đông Nhi vẫn là như cũ một bên vòng quanh Giang Triệt xoay quanh vòng. Một bên nói. Gạt người là không đúng. Giang Triệt nói. Khúc Đông Nhi vui sướng chạy nhỏ thân ảnh nhất thời định trụ. Đứng tại Giang Triệt trước người. Nhìn xem ánh mắt của hắn. Có chút khó có thể tin hỏi. Không đúng sao? Ngoặc kép, là không đúng. Giang Triệt quay đầu trốn tránh nàng hồn nhiên ánh mắt. Lời nói thấm thía nói. Còn có, Đông Nhi a, ta về sau nhưng là muốn kiểm tra Thanh Hoa. Ngươi tuyệt đối không nên đối biểu diễn cảm thấy hứng thú có được hay không? Hả, tốt. Khúc Đông Nhi đối với kiểm tra Thanh Hoa chuyện này vẫn là chấp niệm rất sâu. Bởi vì đây là Giang Triệt quan tâm sự tình. Đến mức biểu diễn, không hiểu nhiều. Nhu Thuận gật gật đầu. Tiếp nhận Giang Triệt trong tay trứng gà cắn một cái. Vui vẻ đến cười khanh khách. Giang Triệt ngồi cái kia nhìn xem. Nhớ lại vị kia mắt to nhân vật chính tựa hồ 14 tuổi liền thành nhỏ nhất cả nước người lớn cho hội. Đại biểu. Mà lại sau đó bị tuyển cử làm đoàn trung ương ủy viên dự bị. Mặc dù cuối cùng không có đi đường này. Thế nhưng cơ hội, kỳ thật vẫn là từng có. Đông Nhi sao? Giang Triệt lúc đầu là từng có kế hoạch này. Thế nhưng bây giờ nhìn lấy nàng hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Đột nhiên có mới quyết định. Tại cầu thang tổ cầu phát biểu lúc biến mất tính danh. Cho Đông Nhi một cái càng tự tại hoàn cảnh cùng lựa chọn không gian. Vì thế hắn chuyên môn chạy một chuyến huyện thành, cho Dư Lúc Bình gọi điện thoại, bàn giao chuyện này, khác một chiếc điện thoại thuận tay gọi cho Trịnh Hãn Phong. Bản ý là tùy tiện phiếm vài câu, thế nhưng lão Trịnh ở trong điện thoại mang đến một cái lệnh Giang Triệt hết sức tin tức ngoài ý. Muốn, hắn cùng dầu phái Vương Hoành đáp lên quan hệ, ta vốn là dự định đi vạch trần hắn, thế nhưng là đến hiện trường xem xét. Thật quá thần kỳ ngươi biết không? Thật, nước biến dầu, Vương Hoành chính mình cũng nói. Này không chỉ là khí công, vẫn là khoa học. Trịnh Hãn Phong ở trong điện thoại biểu hiện được hết sức hưng phấn. Giang Triệt có chút lòng chua xót nói. Ngươi không phải vẫn đứng tại Hàn Lập Đại Sư bên này sao? Không có ảnh hưởng a. Ta trong lòng vẫn là đứng Hàn Lập Đại Sư bên này. Thế nhưng là dù sao chúng ta cũng không quen. Hắn cũng không biết. Đúng không? Trịnh Hãn Phong một điểm không hổ thẹn nói. Nước biến dầu. Đây chính là vàng dòng bạc trắng. Ta không cần thiết cùng tiền không qua được. Người cứ nói đi. Làm sao đột nhiên như thế tin tưởng? Giang Triệt truy vấn một câu. Mắt thấy mới là thật. Tương lai rộng lớn a. Trịnh Hãn Phong cảm khái nói. Cái kia trời mang công báo cáo kết thúc. Vương Hoành chuyên môn đem chúng ta này chút làm ăn lưu lại. hiện trường cho chúng ta lại biểu diễn một lần. Sau đó nói chuyện kế hoạch của hắn. Xây nước biến dầu căn cứ. Một phương diện lợi quốc lợi dân. Một phương diện khác, chúng ta đã đầu tư. Khẳng định cũng không phải hoàn toàn không nói hồi báo đúng không? Nhìn lão Trịnh là thật động tâm tư. Chỉ là không có đi qua Giang Triệt. Không dám làm quyết định. Có thể che kín nhiều người như vậy. Bao quát rất nhiều lãnh đạo. Học giả, Vương Hoành quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Mà lại lộ tuyến của hắn cùng Triệu Vũ Lượng không giống nhau. Triệu Vũ Lượng đi là khai ban thu đồ đệ kiếm học phí truyền thống đường đi. Mà Vương Hoành sở dĩ dựa đi tới. Ngoại trừ vì chính mình đã từng bị vạch trần qua lý luận tìm kiếm mới căn cứ. Kỳ thật mục đích lớn nhất là tìm tiên truyền con đường. Hắn mong muốn kết giao chính là kẻ có tiền. Mặc kệ tập thể vẫn là cá nhân. Trịnh Hãn Phong hiện tại trạng thái. Xác thực rất giống kẻ có tiền. Lão Giang, chúng ta quăng không quăng? Trịnh Hãn Phong bên kia thúc giục hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, người trước liên lạc, ta suy nghĩ lại một chút. Tháng 11 thượng tuần Thịnh Hải chân chính có chút mùa thu bộ dáng. Lâm Du Tịnh ăn mặc áo khoác màu đen. Ôm sách vở đi ở sân trường bên trong. Tóc của nàng vừa dài. Sát nhập trước Thịnh Hải thành thị kiến thiết học viện. Nam nhiều nữ ít trong trường học. Một cái giống Lâm Du Tĩnh dạng này cô nương. Luôn luôn có thể nhấc lên rất nhiều gợn sóng. Thế nhưng là Lâm cô nương không có chút rung động nào. Dọc theo đường cùng vài vị đi ngang qua đồng học chào hỏi. Lâm Du Tĩnh nghiêng đầu nhìn một chút dần dần bắt đầu phát vàng lá cây to bé cây cao. Có chút ít khổ sở. Nàng cũng không biết. Tòa thành thị này cùng cái kia người ở giữa kỳ thật có như vậy liên hệ chặt chẽ. Tới Thịnh Hải mấy tháng, nàng đi qua hắn ngủ qua nhà ga, đi dạo qua hắn nhập hàng bày quầy bán hàng thị trường, đi ngang qua hắn cờ xí, hiếu kỳ qua những người kia đang làm gì. Thư đã viết mấy phong, Giang Triệt một mực chưa có trở về thư, chớ nói chi là đến xem nàng. Tội nghiệp ta vừa đến đã tại phòng ngủ khoác lác. Nói bạn trai sẽ đến nhìn ta. Thật là mất mặt a. Cũng không tiếp tục cho hắn viết thư. Quên quang quang. Từ nơi này đi trở về ký túc xá. Đem hắn quên quang quang. Lâm Du Tĩnh đi đến khu ký túc xá cổng. Tùy ý thoáng nhìn. Thấy được vọng bên trong đang đọc báo đại gia. Kỳ thật không nhìn thấy đại gia. Bởi vì một phần mới vãn báo đang ở trước mặt hắn đứng thẳng đây. Khúc Đông Nhi. Lâm Du Tĩnh liếc mắt liền nhận ra trên báo chí tiểu cô nương kia là ai. Nàng đến gần chút, chuẩn bị hỏi lão đại gia lấy đến xem. Kết quả nghe được tiếng lẩm bẩm, quả quyết cầm liền chạy. Các ngươi xem, cái này liền là Giang Triệt đập ảnh chụp. Hắn muốn xen vào nhiều như vậy hài tử. Quá bận rộn, đều không đến xem ta. Thừa cơ tìm cho mình cái nhỏ lấy cớ. Lâm Du Tĩnh vui vẻ nắm báo chí biểu hiện ra cho đám bạn cùng phòng xem. Vừa mới nói quên quang quang. Nàng quên sạch, cầu thang, tổ thứ nhất 3 tấm hình. Tờ thứ nhất là Khúc Đông Nhi lúc ấy leo hình ảnh. Lấy tên hết sức giản dị. Liền gọi đi học đường. Tấm thứ hai Khúc Đông Nhi quay đầu sáng lạn cười. Nhưng cùng lúc trên mặt còn mang theo nước mắt. Không có độc lập tên. Lưu Bạch nhường độc giả chính mình phẩm vị. Tấm thứ ba, đang ở đào bới thềm đá trong tay phụ thân còn nắm cái đục cùng chùy. Chỉ lộ ra một tấm đen kịt giản dị gò má. Quay đầu nhìn lại, khóe môi vểnh lên, như tinh linh tiểu nha đầu dọc theo đường núi chạy tới. Hưng phấn nhảy nhót, tấm hình này tên là Cha, trong thôn tới tân lão sư. Tiểu cô nương này con mắt thật xinh đẹp a. Đúng a. Thấy ta đau lòng muốn chết. Tốt muốn ôm lấy nàng. Ta muốn đi cho nàng quyên tiền. Thế nhưng, là không có đất chỉ. Cũng không có ký tên a. Chỉ viết hy vọng công trình. Nhường cùng một trời xanh dưới hài tử đều ủng có hạnh phúc tuổi thơ cùng ngày mai tốt đẹp. Lâm Du, Tĩnh đắc ý, vui vẻ nói. Nàng gọi Khúc Đông Nhi. Liền là Giang Triệt học sinh. Cùng ta cũng đặc biệt tốt. Còn có. Đập cái này ảnh chụp ngày ấy. Ta liền trên đường chờ bọn hắn. Ảnh chụp thuộc tên không phải Giang Triệt. mới vãn báo đăng lại ghi chú rõ chính là nam quan thanh niên báo phóng viên Dư Lúc Bình. Cho nên Lâm Du Tĩnh chuyên môn nhấn mạnh một thoáng. Đám bạn cùng phòng bắt đầu ồn ào, nói muốn nhìn Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh lúc này mới phát hiện chính mình liền một tấm hình của hắn đều không có. Tâm đột nhiên liền trống một thoáng. Cho Phùng Phương gọi điện thoại về sau, nàng cầm mang mùi thơm giấy viết thư, cắn đầu bút nghĩ nửa ngày. Vì cái gì cũng không cho ta hồi âm. Nói cho ngươi, trong đại học đặc biệt nhiều nam hài tử cho ta viết thư tình. Ngươi không quay lại thư, ta liền thu đến xem. Viết xong phong thư này, ta liền đem ngươi quên quang quang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.